hãy ở lại trong trái tim anh. Chương 65, thỏa thuận yêu đương. Góc truyện audio.com. Chấm, hắc xì, nó ngồi trên sofa trùm chăn kín mít hắc hơi liên tục. Ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn. Nó và hắn dầm mưa suốt một tiếng đồng hồ mới dẫn đến tình trạng như vậy. Tụi nó tình cảm quá mà ôm nhau dưới mưa còn chạy nhảy đến ướt như con chuột lột mới chịu về nhà. Mà nói chính xác hơn đứa bầy đầu không ai khác chính là nó. Người thì yếu xìu dầm mưa một chút là bệnh rồi, vậy mà hắn kêu về nó nhất định không về, thành ra bây giờ hắn phải làm bảo mẫu cho nó. Đặt chén nước gừng cùng mấy viên thuốc xuống bàn, hắn kéo nó ra khỏi chăn mặc cho nó la ó, nè. Nè em lạnh, nó túm chăn giật trở lại, ai dè kéo luôn cả hắn xuống. Hai đứa chớp mắt nằm cạnh nhau trên sofa, em đúng là thích sàm sỡ. Hắn cứ nhìn nó chân chân mặt gian kinh khủng, ngượng quá nó ấp à ấp úng. Ai, ai, sàm sỡ anh chứ, hắc xì. Nhìn cái vẻ mặt đỏ ửng trông rất ngố tàu đó, hắn cười cười ngồi thẳng dậy. Kéo chăn quấn chặt nó luôn xong thì lấy tay sờ trán. Vẫn còn nóng, cầm chén nước gừng lên thổi nhẹ rồi múc một muỗng đưa ra cho nó. Nhìn hành động lạ của hắn, nó hỏi một câu hết sức ngây thơ. Anh đang làm gì vậy? Nó vừa hỏi xong hắn đã nhăn mặt, nói nó giả vờ hay ngốc thật đây. Thật là, đúc em đó, uống đi cái này có thể giải cảm. Bây giờ nó mới hiểu, ngu ngơ gật đầu rồi há miệng uống muỗng canh. Hắn lại tiếp tục muỗng thứ hai. Cứ thế cho đến hết chén nước gừng. Nó cứ nhìn hắn tủm tỉm cười suốt, hắn chu đáo quá, bây giờ nó mới thấy hắn đối xử nhẹ nhàng tình cảm với nó đấy chứ trước đây toàn lạnh nhạt. Thôi, nghĩ tới đã là bạn gái của hắn mặt nó cứ đỏ lên, còn hắn thì lại nghĩ do nó bị sốt nên mới như vậy. Thế là nó bị bắt uống hết 6 viên thuốc, trong đó có cái viên xanh xanh mà nó thù nhất, còn lâu nó mới chịu uống cái viên đó, có cho vàng cho bạc nó cũng nhất định không uống, bỏ bớt được không? Nó làm mặt cún con với hắn nhưng lần này phản tác dụng, hắn lắc đầu bắt nó nhất định phải uống. Thuốc mà bỏ bớt thì đâu có tác dụng gì. Đi mà, viên đó đắng lắm, không được, biết không thể thuyết phục hắn bằng cách này, nó bèn suy nghĩ cách khác. Vậy anh làm nó hết đắng đi rồi em uống. Nó cười thầm trong bụng, viên này đắng như vậy hắn có làm gì cũng vô phương thôi, ai dè hắn lại trả lời. Được thôi em ngậm vào đi, anh sẽ làm nó hết đắng ngay. Mặt nó nhăn nhó, cầm viên thuốc trên tay ngắm mãi chẳng dám bỏ vào miệng, hắn dục mãi nó mới ngậm vào, và nó vừa ngậm viên thuốc vào miệng hắn đã cúi xuống hôn nó. Trời ạ, nó ngạc nhiên hết cỡ, mắt mở to, viên thuốc cứ thế trôi tuột vào luôn. Một lúc hắn mới rời khỏi môi nó, miệng cười gian tà hỏi. Thế nào, hết đắng phải không? Đúng là hết đắng thật, nhưng mà cái cách này quá là ấu trĩ. Nó lườm hắn, giỏi lắm anh dám lừa em. Chết nè, chết nè, nó vùng ra khỏi chắn đánh hắn lia lịa. Khó khăn lắm hắn mới giữ được cái tay đang múa máy võ thuật của nó. Em mà đánh nữa là anh hôn bây giờ. Giống như lời giải bùa chú vậy, nó ngồi xuống im ri chẳng thèm đánh nữa và cũng chẳng thèm đả động gì tới hắn, chỉ lo mân mê sợi dây chuyền nhỏ trên cổ của mình. Hắn ngồi bên cạnh buồn chán vô cùng, đâm ra ghen tị với sợi dây chuyền. Có gì mà em cứ ngắm nó hoài vậy? Chẳng liên quan tới anh. Nó nói mà chẳng thèm ngẩng lên nhìn làm hắn sụ mặt. Em thương nó hơn anh. À, lần này nó có ngẩng lên nhưng mà là liếc hắn kèm một câu. Tất nhiên, câu nói làm mặt hắn càng đen lại, biết vậy đã chẳng thèm tặng nó rồi, để bây giờ nó lại thương sợi dây chuyền hơn hắn. Thế là hắn cũng quyết định làm lơ nó, bắt tay vào công việc của mình. Tới lượt nó cảm thấy buồn, mở tivi lên thì chẳng có gì xem, cả bây giờ là 9 giờ tối nó cũng chưa buồn ngủ nữa. Chán quá nó nhìn sang hắn lên tiếng kêu. Huy ơi, không trả lời nó bèn chạy lại ngồi cạnh gọi lại lần nữa. Huy à, anh bận, em ra chỗ khác chơi đi. Hắn thì có thể dễ dàng bỏ cuộc nhưng nó là ai? Nó là nữ hoàng mè nheo đấy. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Buồn quá, đừng làm nữa mà. Chấm, ai đó có hơi muội lòng rồi nhưng vẫn giả bộ làm ai đó lại tiếp tục nũng nịu. Huy, đừng có làm nữa mà. Nó vừa nói vừa lắc lắc cánh tay hắn. Biết cứ như vậy hắn cũng chẳng thể làm được việc gì nên cũng thở dài bỏ cái laptop ra khỏi người. Trời đã định hắn không thể cãi lại lời nó được. Rồi không làm nữa. Nó cười hì hì chợt nghĩ ra một việc, nó chạy ào lên phòng hắn nhìn theo đầy khó hiểu. 5 phút sau nó xuất hiện với 2 tờ giấy cùng 2 cây bút. Đưa cho hắn mỗi thứ một cái, nó nói. Anh viết đi. Hắn nhìn nó như nói viết cái gì. Nó ngồi phịch xuống thong thả nói. Thỏa thuận yêu đương, hả? Hắn hỏi lại như chẳng tin những gì mình vừa nghe thấy. Thì là quyền và nghĩa vụ mà anh yêu cầu và phải làm đối với em cũng như ngược lại. Bây giờ hắn mới hiểu. Cứ tưởng nó đòi ký hợp đồng yêu đương chứ. Thế là nó và hắn mỗi người 1 tờ giấy tập trung cao độ. Nó gối đầu lên chân hắn cắn bút suy nghĩ không biết viết cái gì đây. Lén nhìn của hắn thì bị hắn giấu đi không cho nhìn nó làm mặt bí xị. Cho em xem với, không được, cho xem đi mà một xíu thôi. Không là không, hắn nhất quyết lắc đầu. Nó đành thôi quay lại tờ giấy của mình và viết tư tung vào đó. Vừa viết vừa cười, hắn không tò mò giống nó vì trước sau cũng biết thôi. 2 người tập trung ghê gớm vào thỏa thuận của mình đặt ra cho đối phương. Nó viết hăng say tới nỗi từ trên sofa lăn xuống sàn nhà luôn và sau 30 phút cả 2 đã viết xong. Nó ngồi đối diện hắn ho lên một tiếng bắt đầu nói. Bây giờ chúng ta sẽ công bố di chúc ấy nhằm thỏa thuận. Anh nói trước đi, mỗi người luân phiên đọc 1 điều khoản. Em đọc trước đi, nó và hắn lại kỳ kèo qua lại và người phải nói trước lúc nào cũng là nó. Nghe đây, điều 1 em luôn đúng. Có điều đó nữa hả? Hắn hỏi nó và nhận được câu trả lời hùng hồn. Anh không chấp nhận à? Nó hỏi thế đấy, ai dám nói không? Thế là hắn miễn cưỡng gật đầu. Đến lượt hắn, điều 1 anh là nhất. Nó suy nghĩ trong giây lát bèn gật đầu. Thông qua, tới em, điều 2 mỗi khi đi đâu hoặc không về nhà phải nói em biết. Ok, điều 2 em không được nói chuyện với Thường Quân quá 5 câu. Nó nhăn mặt hơ cái điều khoản kỳ cục. Em phản đối, tại sao, em với Quân là bạn mà, nói chuyện quá 5 câu có sao đâu. Nghe nó nói vậy hắn cũng không yên tâm, nó không yêu cậu ta nhưng cậu ta yêu nó, đó là vấn đề. Nhưng anh ta yêu em, nhưng em yêu anh mà. Nó trả lời tự nhiên làm hắn bí thế chẳng biết nói gì. Chợt nghĩ ra một chuyện hắn nói. Vậy được, em cứ tự nhiên, anh cũng sẽ tự nhiên với Jelly. Vừa nghe thấy cái tên đó chân mày nó trao lại vội vàng nói. Không được, tại sao? Nó ấp úng, thì em không thích, sao em lại không thích? Nó muốn đánh hắn ghê gớm. Sao cứ có một câu hỏi hoài vậy không biết? Nó bực bội quát lên. Em ghen vừa lòng anh chưa? Đáng ghét, hắn cười tươi lại gần dỗ nó. Vậy anh không tiếp xúc gần được chưa? Phải vậy chứ, nó vui vẻ trở lại nhưng hắn lại nói tiếp. Nhưng em cũng không được tiếp xúc gần với Thường Quân. Suy nghĩ một lúc nó cũng đành gật đầu. Tiếp, điều 3 mỗi khi em giận anh phải nhường em. Nếu em sai mời anh xem lại điều 1. Cái này là ép buộc nè, hắn thở dài nghĩ đến ngày tháng sau này của mình. Và cứ thế một hàng dài thỏa thuận giữa nó và hắn. Thảo luận xong xuôi hai bên ký tên dẹt dẹt và của ai người nấy giữ. Sáng, nó xách cặp chạy ào xuống bếp theo như thỏa thuận điều 6 của nó là sáng nào hắn cũng phải nấu bữa sáng, còn trưa chiều mới là nó nấu nên tất nhiên bây. Giờ hắn đang có mặt ở trong bếp. Hôm nay ăn gì nè? Nó ngó đầu vào cất tiếng hỏi. Hôm qua em nói muốn ăn phở mà. Hắn đặt 2 tô phở đang nghi ngút khói xuống bàn rồi lên tiếng. Nó cười híp mắt vì hắn đã nhớ lời nó nói. Làm người yêu của hắn thật thích ghê. Sao trước đây nó không nhận ra hắn dễ thương vậy kìa? Chắc tại lúc trước cái mặt đó cứ lạnh tanh nên nó không nhận ra. Cắm đầu ăn lia lịa, hắn nhìn mà sợ nó sặc muốn chết luôn. Uống thuốc xong nó cùng hắn đến trường. Bước xuống xe tâm trạng nó vui phơi phới tung tăng bước đi vừa hát. Chợt có bàn tay nắm lấy tay nó, nhìn sang đã thấy hắn đi bên cạnh và người đó không ai khác chính là hắn. Nó nhích vào nói khẽ, anh nắm tay em làm gì vậy, người ta nhìn kìa. Kệ họ, nó nhìn xung quanh bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của bọn con gái phóng thẳng về phía nó. Cũng may nó cảm tạ trời Phật vì đã phù hộ ánh mắt mà giết được người, chắc nó chết cả trăm lần rồi cũng không chừng. Đi đến giữa sân trường, tiếng bọn con gái hú hét lên làm nó giật bắn người. Cả trường đang náo loạn vì hắn nắm tay nó. Ở một góc khuất hành lang, Quân nhìn xuống ánh mắt tĩnh lặng lạ thường. Cậu không rời mắt khỏi nó. Mỹ Linh vỗ vai cậu từ phía sau nói. Đã rõ chưa, dù anh cố gắng cỡ nào nó cũng chẳng yêu anh đâu, đừng tốn công vô ích nữa. Quân xoay người bước đi. Mỹ Linh nhìn theo vừa giận vừa thương, lại nhìn xuống sân ánh mắt đầy căm ghét. Nó không dám nhìn bọn họ núp vào người hắn cho đến khi lên tới lớp. Ai dè kẻ khủng bố thật sự đang ở đây. Thấy nó, Vi và Linh hét lớn, cầm điện thoại nhào tới chụp hình. Có cả Quỳnh Anh lên góp vui nữa. Nhỏ cầm quyển vở cuộn tròn lại làm micro phỏng vấn. Alo alo, chị cho em hỏi bây giờ cảm giác của chị như thế nào khi nắm tay anh trai em ạ? Nó nghe Quỳnh Anh nói vội vàng giật tay lại, ngượng đỏ cả mặt. Quỳnh Anh cười lớn lại hỏi, anh chị hãy cho mọi người biết một chút về mối tình ngọt ngào của mình đi nào. Vi giật quyển vở lại kề vào miệng nói, phải hỏi là hai người tỏ tình với nhau được bao nhiêu tiếng rồi? Không phải, hỏi vậy nè, lời tỏ tình lãng mạn của hai người là gì? Linh lại giật micro nói, không phải vậy, thế là đổi ngược lại là cuộc cãi nhau nảy lửa của ba mega cu lông nghiệp dư chưa qua đào tạo bài bản. Thiết nghĩ nên cho ba người bọn họ học tập thêm chuyên môn trước khi đi phỏng vấn, vì có ai phỏng vấn mà làm đương sự mặt mày hầm hầm đâu chứ. Ai em hết ngay, nó quát lên, ba đứa kia im ri. Hắn ở bên cạnh nhăn nhó, tiếng của nó vẫn thánh thoát như thuở ban đầu. Mày nhá, em nhá, nhiều chuyện, nó chỉ từng đứa một rồi phán một câu trở về chỗ ngồi. Tiếng trống vào học cũng điểm. Suốt buổi học các thành viên trong lớp đều phóng tầm mắt về phía nó và hắn. Cảm giác có quá nhiều ánh mắt nhìn mình, nó thấy nhột nhột sao á. Bèn quay mặt vào nói nhỏ với hắn. Hai cái đứa phía sau chồm lên nghe lén và, Vi, Hoàng hai em ra sau lớp đứng cho tôi. Đang học mà nhiều chuyện hả? Tiếng thầy dạy Lý quát Vi và Hoàng làm mặt ỉu xìu xuống tận dưới lớp đứng khoanh tay. Nó cười nắc nẻ quay xuống làm mặt bất đắc dĩ với Vi, ai dè. Nhì em muốn ra sau đứng cùng phải không? Tiếng thầy làm nó giật mình quay lên ấp úng. Dạ, không, ạ. Hết toán, Vi và Hoàng trở về chỗ ngồi, mặt hai đứa lộ rõ vẻ mỏi mệt. Đứng hai tiết chữ ít gì. Tội nghiệp, mày chờ đó đi, tao mách với anh Nam nè. Vi hâm dọa, ừ thì nó là người yêu hắn, Vi là người yêu Nam, tưởng chừng như không liên quan nhưng lại rất liên quan là đằng khác. Hắn là em họ Nam, suy ra Vi là gì nhỉ? Chị dâu của nó đấy. Hơ, con đấy là chị dâu của nó, thật không cam tâm. Cuối giờ Vi nhắn với cả bọn, anh Nam gọi mọi người qua Smile kìa, lâu quá không sang rồi, hôm nay anh ấy rảnh, được đấy, Linh vui vẻ khoát tay Tuấn ra xe, chuyện của Hoàng và Quỳnh Anh cũng bị tụi nó nhìn ra thế là chẳng giấu được nữa. Hai người họ nắm tay nhau đi trong ánh nắng chói lóa, riêng nó và hắn có con kỳ đã cản mũi. Vi chen giữa nó và hắn líu lo đủ thứ cho đến khi tới Smile. Mày bỏ ra được chưa? Nè, tình mày cù bất cù bơ, tao mới che chở đến đây đó. Kìa anh yêu của mày kìa. Nó chỉ tay về phía Nam đang đứng ở trong. Vi mới chịu buông tay nó ra chạy ùa vào trong với Nam. Hắn bị nó bỏ bơ vơ, bây giờ cũng được có đôi có cặp. Tất cả ngồi vào bàn ở tầng 2. Vi và Nam ngồi đối diện với Linh và Tuấn. Nó và hắn ngồi đối diện với Quỳnh Anh và Hoàng. Cả bọn bắt đầu nói chuyện rôm rả. Chợt Quỳnh Anh đứng phắt dậy ra vẻ bí hiểm. Em mới phát hiện ngoài trừ anh Tuấn và chị Linh ra đều có mối quan hệ lằng nhằng bà con dòng họ với nhau. Cả đám tụ họp lại im ri nghe Quỳnh Anh líu lo. Tiếp đi em, nó giục, đây để em nói cho mọi người nghe. Em phải gọi chị Nhi là chị dâu mà chị Nhi phải gọi chị Vi là chị dâu nên em cũng gọi chị Vi là chị dâu. Anh Hoàng phải gọi anh Nam là anh rể mà anh Huy lại là em họ của anh Nam và là anh họ của em nên anh Hoàng cũng phải gọi anh Huy là anh rể. Em xin hết, Quỳnh Anh nói một hơi một cả lũ đang bị đơ vì phải nín thở quá lâu. Cho đến 5 phút sau mới bình tĩnh trở lại nó đứng lên thở một hơi cất tiếng. Tôi xin mạng phép nói đôi điều. Một cái mối quan hệ rất chi là rạch ròi lại bị em nói đến thành ra chẳng ai hiểu cái gì. Bây giờ để chị dâu nói cho em nghe. Cả bọn nhìn nó với ánh mắt long lanh chờ đợi xem nó sẽ làm chị dâu thế nào. Đơn giản là thế này sắp theo vai với ai nhỏ là em ok vậy đi cho khỏe. Nó ngồi xuống lần này mọi người còn đỡ hơn. Tưởng nó nói cái gì hay ho lắm lên phán một câu vô duyên hết sức. Cuối cùng vấn đề được gác lại một bên. Tất cả món ăn được bày lên. Cả bọn háo hức chợt vì có ý kiến. Chúng ta chơi trò chơi đi. Linh tán đồng, ừ đúng rồi ở đây có đôi có cặp cả kiếm trò gì chơi đi. Em nghĩ ra trò này hay nè. Quỳnh Anh giơ tay phát biểu. Mọi người lại hướng mắt về Quỳnh Anh mong là lần này nhỏ không nói xàm nữa. Chúng ta chơi trò nói thật hay bị phạt đi. Chúng ta sẽ xoay chai nếu hướng đầu chai chỉ vào một trong hai người của cặp nào đó thì sẽ phải trả lời câu hỏi của người đã xoay. Ok nhé, được cái này chị thích. Vậy bị phạt cái gì? Nó hỏi vẻ mặt mong chờ. Suy nghĩ một lúc Nam nói. Phạt rượu đi, không trả lời sẽ bị phạt uống một ly rượu cả hai luôn nhé. Được thôi, nhưng mà bây giờ đặt tên cho đội của mình đi. Tuấn nói, cả bọn đồng ý, tất cả đã được chuẩn bị xong và người đầu tiên xoay là cặp của Vi và Nam cặp này có tên là Vinamilk. Vi bắt đầu xoay chai. Cái chai cứ quay vòng vòng và dừng lại ở chỗ cặp Doraemon Quỳnh Anh và Hoàng. Kể lại lần tỏ tình xến xúa của Hoàng đi nào. Câu hỏi của Vi làm cả bọn nhìn hai người họ đắm đuối chờ đợi câu tỏ tình xến xúa của Hoàng. Quỳnh Anh huýt trỏ vào người Hoàng ý bảo cậu trả lời. Cậu gãi đầu ấp úng. Thì là thế này em nghe cho kỹ đây Phạm Quỳnh Anh. Anh yêu em, bây giờ một là em chạy vào lòng anh để anh có thể che chở bảo vệ và yêu em. Hai là em không cần anh nữa thì có thể quay đầu bước đi. Cả bọn ngồi cười nắc nẻ với câu tỏ tình xến xúa của Hoàng. Một câu nói rất chi là lãng mạn làm cho Quỳnh Anh cảm động muốn chết lại thành ra câu chuyện cười cho bọn họ. Đúng là mỗi cảnh sẽ có cảm nhận khác nhau và cảm nhận của mọi người bây giờ là buồn cười. Vui vẻ với câu chuyện của đội Doraemon và tiếp theo đến lượt đội Kitty quay chai. Lần này người quay là Tuấn. Chờ đợi hồi hộp cuối cùng đối tượng được nhắm đến là đội Vinamilk. Linh cười hả hê lắm nhìn Vi với ánh mắt gian tà Linh nói. Xin hỏi hai người làm thế nào mà lại để mắt nhau vậy? Anh Nam em rất bất ngờ anh đẹp trai ngời ngời thế kia mà đi nhắm ngay con bạn vô duyên vô nợ này của em đấy. Vi bốc hỏa vì câu nói của Linh. Còn Linh le lưỡi chọc tức vì nó nhìn hai con bạn buồn rầu bao giờ chúng mày biết yêu thương nhau đây suy nghĩ như là một người mẹ lo lắng cho con của mình. Nam trả lời câu hỏi của Linh, anh và Vi gặp nhau lần đầu là ở đây nhưng mần chẳng để ý Vi đâu mà chỉ để ý Nhi thôi vì Nhi ăn kinh quá. Ai nấy đều cười ầm của lên, nó lườm Nam rồi rúc đầu vào người hắn cả bọn lại ồ lên. Nam lại tiếp. Và sau đó thì đụng mặt nhau ở siêu thị lúc đó bị Vi quát anh mới để ý Vi đấy. Bọn anh đi đâu cũng gặp nhau và bắt đầu thân hơn. Hoa à chuyện tình lâm ly bi đát quá. Linh lại chọc tức Vi. Đến lượt đội Mewkita là nó và hắn. Nó nắm cái chai xoay thật mạnh. Cái chai bay vèo vèo và dừng lại ở đội Kitty. Hai người lén phén tỏ tình khi nào? Nó hỏi. Tuấn nhìn Linh và Linh nhìn Tuấn cuối cùng cả hai đồng thanh. Noel, hay nhỉ đêm đó tao với Huy xém chết mày lại đi tỉnh tò. Nó lườm con bạn, Linh chu mỏ nói, ai biết tao cứ nghĩ mày đi với Quân. Linh vừa dứt câu nó cảm nhận được sát khí ngùn ngụt ngẩng lên đã thấy hắn nhìn nó sắc mặt không vui nó bèn cười hì hì đáp. tại anh đi công tác mà. Hắn mới thôi nhìn nó đến lượt đội Doraemon quay và cái chai xoa một hồi thì nhắm thẳng vào nó. Quỳnh Anh hí hửng hỏi. Hai người hôn nhau chưa? Nếu có thì mấy lần rồi? Kể chi tiết ra nhé. Hoa A, câu hỏi được mong chờ nhất của năm. Ai nấy đều hướng mắt về hai cây kẹo Milkita của chúng ta. Nghe xong câu hỏi mặt nó đỏ bừng lên. Câu hỏi gì kỳ vậy, nó thà chịu phạt chứ không trả lời đâu. Nhưng mà dường như hắn rất thích câu hỏi này. Hắn nhìn nó cười gian rồi trả lời. Hôn rồi, 5 lần, WOAAAAA. Cả bọn không giấu được vẻ ngạc nhiên. Quỳnh Anh dục, lần nào kể chi tiết đi anh. Ai cũng mong chờ nó nhéo vào eo hắn lắc đầu ý bảo đừng có nói, hắn lại kéo nó vào người ý bảo nó trật tự. Dù bị nhéo rất đau nhưng hắn vẫn nói. Lần thứ nhất ở con hẻm đêm Noel. Lần thứ hai ở bệnh viện. Lần thứ ba ở nhà vì phải chữa cái bệnh cãi bướng nên hôn. Lần thứ tư là hôm qua lúc tỏ tình. Lần thứ năm là hôm qua vì ai kia không chịu uống thuốc. Anh có cần phải kể chi tiết như vậy không hả? Nó vỗ cái bốp vào người hắn. Cái tên này lúc này nói nhiều thật không đánh cũng khai nữa. Hơn nó ngượng quá đi. Bọn họ cứ nhìn nó và hắn cười hoài à. .. Một buổi chiều vui vẻ. Cả bọn cứ cười suốt vì khai quật được rất nhiều thứ hay ho của nhau. Cách chương.